Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, trang 95. An Chiết nhẹ giọng nói, sẽ có hảo lên một ngày, có lẽ thật sự sẽ có thẩm phán giả không cần giết chết chính mình đồng bào. Binh lính không cần tại dã ngoại hy sinh, vườn địa đàng các nữ hài tử cũng chọc ngoạch tự do một ngày, sẽ không? Lục phu nhân nói, thế giới này hoàn toàn hư rớt thời điểm sắp tới rồi, Lily, nàng chuyển hướng trong lòng ngực. Tiểu nữ hài, nói, ngươi tưởng phi sao? An Chiết nhìn nàng ôn nhu sườn mặt, nghe thế câu nói sau. Hắn sau lưng bỗng nhiên dâng lên một cổ hàn khí, chỉ nghe Lily ôm lấy nàng cổ. Thanh âm thanh thúy, hỏi, có thể chứ, tựa như tư nam như vậy sao? Có thể, giờ khắc này, An Chiết rốt cuộc hoàn toàn minh bạch tư nam làm Lily trở lại vườn địa đàng dụng ý. Cùng bọn họ khi đó suy đoán hoàn toàn tương phản, trở lại vườn địa đàng. Cũng không phải bởi vì vườn địa đàng an toàn. Chương 50 Lily từ lục phu nhân trên vai ngẩng đầu. Cặp kia đen nhánh trong mắt nhìn An Chiết, nàng trong ánh mắt vẫn luôn có một loại đặc thù màu sắc. Sương mù nặng nề, làm An Chiết vang lên vực sâu sinh vật. Kỳ thật 22 tầng mỗi một vị phu nhân cùng nữ hài đều có như vậy một loại không dành thế sự thần thái. Nếu có thẩm phán quan ở chỗ này, có lẽ sẽ kết luận các nàng đều không phải là chân chính nhân loại. Nếu một người vừa sinh ra liền ở vườn địa đàng, chung thân không thể rời đi, kia người này cùng bên ngoài nhân loại nhất định có bất đồng chỗ. An Chiết đầu bỗng nhiên hơi hơi đau xót, cái loại này dao động lại xuất hiện ở hắn trong đầu. Nhưng xa xa không bằng hắn đêm khuya sở cảm nhận được như vậy to lớn mà khủng bố. Cụ thể đến nhiều, cũng gần gũi nhiều, phảng phất ngọn nguồn liền ở hắn bên người. Hắn nhìn lục phu nhân, ánh sáng biến ảo, hắn ở phu nhân trong mắt thấy được một chút giống thật mà là giả màu cầu vồng. Ngài, An Chiết lui về phía sau vài bước, hắn phía sau là mỗi cái phòng đều trang bị màu đỏ báo nguy linh. Ngài không muốn làm người sao? Lục phu nhân ngơ ngẩn nhìn hắn. Một viên nước mắt từ nàng hốc mắt lăn xuống, nhân loại sẽ không có hy vọng. Nàng nói, An Chiết nói, chờ Lục Phong trở về. Hắn lời còn chưa dứt, Lục phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng lúc đó, nước mắt từ nàng trong mắt không ngừng rơi xuống. Nàng cả người đang run rẩy, giống một mảnh gió thu chung lá rụng như vậy run rẩy. Tay phải che khẩn miệng, chỉ phát ra không thành câu đứt quãng tiếng cười. Nhân loại mang cho ta cùng ta bọn nhỏ quá nhiều thống khổ. An Chiết rốt cuộc nghe được nàng mở miệng, nàng có lẽ là ở thương tiếc Lục Phong, nhưng ngay sau đó lục phu nhân thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Lục Phong, hắn so với ta kiên định, hắn tựa như căn cứ này, vì nhân loại ích lợi có thể hy sinh hết thảy. Nhưng hắn vĩnh viễn không chiếm được hắn muốn. Phu nhân duỗi tay nắm nát một đóa đỏ tươi hoa hồng. Gai nhọn chát thượng tay nàng. Nhưng đau đớn lệnh nàng thanh âm càng thêm chấn định. Hắn tưởng bảo hộ đồ vật đều sẽ bị phá hủy. Hắn tín niệm là không chung lầu các. Hắn không có kết cục tốt. Không thể tận mắt nhìn thấy đến hắn điên mất kia một ngày. Không thể nhìn đến căn cứ này hủy diệt kia một ngày. Là ta duy nhất tiếc nuối, thanh âm này chung che giấu tuyệt vọng. Bi thương hận ý làm An Chiết mở to hai mắt. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Khó có thể tin mà nhìn về phía nàng, hoa hồng cánh từ lục phu nhân trong tay chảy xuống. Nàng thanh âm biến nhẹ, ta muốn làm đến sự tình là rời đi nơi này. Ngươi tới nhân loại căn cứ, đi vào hắn bên người mục đích lại là cái gì? Tiểu dị chủng, An Chiết nhìn nàng, hắn nói cái gì đều cũng không nói ra được, nhưng lục phu nhân cũng không giống như muốn nghe hắn trả lời. Nàng cổ ở biến trường, toàn bộ thân thể đều ở biến hóa, kéo duỗi cong chiết thành quỷ dị độ cung, sau đó bành khởi, chướng đại cây cọ nâu cùng đen nhánh hoa văn ở nàng thân thể thượng hiện ra. Thân thể của nàng biến thành hình bầu dục nhộng, cánh tay biến thành động vật chân đốt thon dài đủ chi. Hai đối trong suốt cánh chim xé rách trắng tinh váy dài từ phía sau lưng sinh ra tới. Ngắn ngủn một phút chi gian, nàng liền biến thành một cái nửa người nửa ong quái vật, kia cổ quỷ dị dao động càng thêm kịch liệt. Nhưng gần là bao phủ Lily, Lily thân thể tại đây dao động cũng ở phát sinh đồng dạng thay đổi, thời điểm mau tới rồi. Nhân loại gen quá mức gầy yếu, cảm giác không đến thế giới này đang ở phát sinh biến hóa. Cũng vô pháp thừa nhận biến dị cùng lựa chọn, nhưng cái khác sinh vật cũng hoàn toàn không tính kiên cường dẻo dai. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta đều sẽ chết, ta không thù hận nhân loại, ta vì căn cứ công tác 35 năm, ta giảm bớt nữ tính rất nhiều thống khổ, cũng làm căn cứ mỗi năm sinh ra càng nhiều tân sinh nhi. Nàng mỉm cười. Nhưng tại đây chàng tai nạn trước mặt, hết thảy công tác đều là phí công, chỉ là chứng minh rồi nhân loại nhỏ bé cùng vô lực. Ta chẳng qua là tưởng ở cuối cùng thời đại hòa bình, đi cảm thụ những cái đó ta chưa bao giờ có được đến quá đồ vật. Nàng cánh vỏ dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, ong hậu thân thể khổng lồ, nhỏ dài, tuyệt đẹp. Lily biến hóa trước với nàng hoàn thành, nàng đã biến thành một con hơi tiểu ong, ở lục phu nhân bên cạnh phác phi, nàng phi hành phương thức như vậy thành thạo, như là sinh ra đã có sẵn. An Chiết tại đây chỉ ong thượng tìm không thấy một chút cùng nhân loại chỗ tương tự. An Chiết nhìn lục phu nhân, lại thấy lục phu nhân hơi hơi nhăn lại mi, nhắm hai mắt lại. Nàng điềm tĩnh, khuôn mặt hơi hơi có một ít thống khổ thần sắc. Nhưng ngay sau đó, khó có thể hình dung biến hóa liền ở nàng đầu thượng sinh ra. Che kín màu cầu vồng mắt kép dâng lên tới, dâu trừu chi sinh trưởng, thuộc về nhân loại cốt cách vặn vẹo biến hình, biến thành cứng rắn mật ong sắc giáp xác chất. Này chỉ sinh vật khổng lồ cùng mỹ lệ viễn siêu An Chiết chứng kiến quá côn trùng loại quái vật. Ở cái này sáu giác hình tổ ong, nàng tựa như ong hậu, sàn sạt tiếng vang lên, là cánh chấn động thanh âm. Kia trong suốt trùng cánh như là một cái chảy xuôi lụa trắng run lên mấy run. Sau đó chấn thẳng rung động, thân thể của nàng bay lên, chậm rãi hướng khung trên đỉnh thăng. Sau đó sắp tới đem tiếp cận nơi đó thời điểm, đột nhiên gia tốc, thật mạnh chấn động tiếng vang, kiên cố pha lê khung đỉnh xuất hiện mạc nhện trạng vết rách. An Chiết cảm thấy khung đỉnh tài chất hẳn là thực kiên cố mới đúng. Nhưng theo đệ nhị hạ, đệ tam hạ va chạm, loảng xoảng một tiếng, vô số nhỏ vụn pha lê mảnh vụn bắn tóe ra tới. Rơi trên mặt đất thượng cùng hoa hồng cánh, giống giọt xương giống nhau, cảnh báo bị xúc động, toàn bộ trong phòng hồng quang đại tác phẩm, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, lộn xộn tiếng bước chân vang lên, màu trắng áo sơ mi nhân viên công tác phá cửa mà vào. Nhưng nhìn đến trước mắt một màn này khi, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Hết chương.